Hắc ám văn minh, quyển 3, góc truyện audio.com. Văn minh, là tài phú của một chủng tộc. Tại tiền sử, 19.960 vạn năm trước là thời đại Jurassic. Đây là một cái thời đại khủng long tung hoành. Khủng long là bá chủ của cả vùng đất địa cầu. Xưng là khủng long văn minh. Thời điểm xa xôi hơn cả Jurassic, còn có rất nhiều văn minh. Những nền văn minh này đều rất xa xưa. Thế nên dùng khoa học kỹ thuật của nhân loại đều không thể dò xét ra tình huống cụ thể. Địa cầu sinh ra đời tổng cộng 4600 triệu năm. Vô số văn minh tại bên trên mảnh thổ địa này phục hưng cùng hủy diệt. Từng cái văn minh biến mất bên trong dòng sông thời gian. Tại lịch sử xa xưa trong dòng sông, không nổi lên một cái nào hiện thế. Theo Diệp Thần biết, văn minh Phù Văn là được một cái văn minh rất lâu trước cả thời đại Jurassic tạo ra. Tại bên trong bảo tàng văn minh có thể tìm kiếm được Phù Văn chi lực. Cùng với rất nhiều công pháp tu luyện thời kỳ viễn cổ. Còn có vũ khí lạnh cường đại. Huyễn ảnh đao của Diệp Thần là có trong một tòa di tích trung cấp tiền sử văn minh đạt được. Thuộc về thượng giai công pháp cấp tướng. Dựa theo đẳng cấp công pháp của văn minh Phù Văn quy định. Tổng cộng chia làm, binh cấp, tướng cấp, soái cấp, đế cấp, mỗi cấp phân ra thượng trung hạ tam giai. Nghe nói đạo sĩ Thủy Tổ tìm được di tích văn minh Phù Văn. Cuối cùng thành lập ra giáo phái đạo sĩ. Rất nhiều đạo sĩ lúc bắt quỷ sử dụng Phù Văn, đều là từ trong tay Thủy Tổ đạo sĩ lưu truyền tới nay. Tuy trên lý luận khoa học chứng minh là có thể trấn áp quỷ quái. Đương nhiên. Chính thức có trấn áp thần quỷ thì chính là Phù Văn đã biến mất tại cổ đại. Những đạo sĩ thời nay hơn phân nửa đều là giả thần giả quỷ. Có lẽ, rất lâu về sau, nhân loại cũng diệt vong rồi. Như vậy còn sót lại máy tính, đại pháo các loại kết tinh trí tuệ của nhân loại, đều đã trở thành tài phú còn sót lại của văn minh nhân loại. Mà thái cực quyền, quốc thuật phi vi, các loại võ công chiêu thức, cũng đã trở thành công pháp tu luyện, để văn minh mới sinh về sau vận dụng, học tập, tuy là bấy giờ Hoa Dương động trên Mao Sơn đã trở thành thắng cảnh du lịch. Bên trong người đến người đi, đều không có phát hiện di tích gì, nhưng Diệp Thần biết rõ, ở nơi này đúng là che giấu di tích văn minh tiền sử. Bị ẩn giấu trong dị giới thứ nguyên, chỉ có thông qua phương pháp đặc thù, mới có thể mở ra cửa di tích. Tiến vào bên trong tầm bảo, văn minh Phù Văn, đây là một văn minh so với văn minh nhân loại cùng các thời đại văn minh khác phát triển mạnh mẽ hơn. Bởi vậy, dùng lực lượng khoa học kỹ thuật của văn minh nhân loại cũng không có cách nào tìm được di tích Phù Văn ẩn giấu bên trong dị giới thứ nguyên. Dù sao trình độ văn minh Phù Văn đã vượt xa quy định, đạt đến trình độ năng lượng vật chất chuyển đổi. Vượt xa lực lượng khoa học kỹ thuật văn minh nhân loại. Tại trước mắt chỉ là trên lý luận nhân loại, có thể tiến hành vật chất năng lượng chuyển đổi, nhưng trải qua rất nhiều lần thử nghiệm, một mực không cách nào thành công. Cái gọi là năng lượng vật chất chuyển đổi, là đem vật chất chuyển đổi thành năng lượng, như là đem một tòa cao ốc hay đồ vật gì đấy. Biến đổi thành mấy cái năng lượng số liệu đơn giản, có thể mang theo tùy thân. Cái này là bực nào thần kỳ, trên thực tế ở trong máy vi tính đã có thể chuyển đổi giống vậy. Tỷ như đưa vào một vài cốt đơn giản, có thể chế tạo ra các loại hình ảnh tinh mỹ, mà những hình ảnh, website các loại này đều là lúc chứng kiến máy tính chạy số liệu biên soạn mà thành. Cái này là một loại số liệu vật lý hóa là cảnh giới khoa học kỹ thuật. Lấy ví dụ đơn giản, nhân loại đem đồ ăn ăn vào trong bụng. Thì sẽ chuyển hóa thành năng lượng, cung cấp cho nhân loại vận động. Đây cũng là một loại năng lượng vật chất chuyển đổi. Trước mắt nhân loại chỉ là trên lý luận có hy vọng thành công. Thực tế nghiên cứu còn thuộc giai đoạn sơ cấp, cách lúc thành công thì có lẽ hơi lâu. Thế nhưng mà từ lúc rất lâu trăm triệu năm trước, cũng đã có văn minh đạt đến loại trình độ này. Có thể nghĩ bọn hắn lưu lại di tích này sẽ cao cấp cỡ nào. Tối thiểu đối với văn minh nhân loại hiện tại mà nói là cực kỳ cao cấp, bởi vậy, Diệp Thần nhất định phải đến, đây là đối với hắn sau này phát triển, tác dụng rất quan trọng, nhất định phải đạt được. Diệp Thần nằm ở trên giường, vuốt vuốt huyệt thái dương, cuối cùng mơ màng tiếp đi. Ngày kế tiếp, Diệp Thần sáng sớm liền rời giường, trời mới vừa tờ mờ sáng. Diệp Thần lặng lẽ đi vào ga ra ngầm, đánh thức Tiểu Hắc đang trong giấc ngủ, ngồi trên lưng hổ của nó, đi ra sở nghiên cứu, hướng dã ngoại chạy đi. Sớm như vậy bảo ta làm gì vậy? Tiểu Hắc bất mãn lẩm bẩm nói. Đồng bọn của ngươi đâu rồi? Như thế nào một cái cũng không thấy? Đi vùng ngoại thành, Diệp Thần phân phó nói. Đến đó làm gì vậy? Ta muốn bắt một đầu hồ điệp. Diệp Thần cũng định tốt rồi. Trước khi tiến đến Mao Sơn Hoa Dương Động, trước hết để cho muội muội Diệp Trúc trở thành thánh chiến sĩ. Coi nàng hôm nay là thể chất tân nhân loại cấp 8. Với lại nửa tháng nay mỗi ngày rèn luyện giải phẫu zombie. Ý chí cũng rèn luyện e rằng cường đại hơn. Có 8 phần hy vọng có thể dung hợp gen thú biến dị. Trở thành thánh chiến sĩ. Như vậy, an toàn của nàng có thể đảm bảo nhiều hơn một phần. Diệp Thần cũng yên tâm một ít. Đối với Diệp Trúc dung hợp gen loại quái vật nào tốt nhất? Trong nội tâm Diệp Thần sớm có ý định. Vì không muốn mạo hiểm. Hắn cũng không có lựa chọn quái vật tính tình thô bạo, mà là lựa chọn loại dịu dàng ngoan ngoãn, hơn nữa lại có năng lực cường đại chính là hồ điệp. Hồ điệp, thiên phú năng lực, bay lượn, ngụy trang, truy tung, tại lúc tao ngộ địch nhân, hồ điệp sẽ phóng ra mùi hôi, tản mát ra hương vị cực kỳ thanh tưởi, khiến cho địch nhân thối lui, thuộc về một loại thủ đoạn tự vệ. Hơn nữa, hồ điệp sau khi tiến hóa có thể tùy ý cải biến màu sắc của đôi cánh. Cực kỳ am hiểu ngụy trang, mặc dù không có đạt tới trình độ biến sắc như thằn lằn. Nhưng là giấu giếm quái vật bình thường thì không khó. Cuối cùng hạng nhất, truy tung, hồ điệp có thể tại trên người địch nhân lưu lại điệp phấn. Dù là cách xa thật xa, cũng có thể tìm kiếm được địch nhân. Cái này 3 hạng thiên phú năng lực. Mỗi cái đều có đặc sắc riêng, liên quan đến 3 cái lĩnh vực, nhưng mặc dù như thế cũng không phải là nguyên nhân chính thức Diệp Thần lựa chọn. Diệp Thần sở dĩ lựa chọn hồ điệp là vì hình thái hồ điệp đạt đến ngũ giai đỉnh phong. Một khi đột phá, sẽ tiến hóa thành một loại sinh vật cực kỳ cường đại khác. Xưng là Phụng Tiên Điểu. Phụng Tiên Điểu sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể cùng truyền thuyết Chu Tước, Hỏa Phượng các loại siêu cấp quái thú bưu hãn địch lại. Giống một đầu zombie khuyển toàn thân đỏ thẫm, không có nửa cọng lông, từ trong một cái hẻm nhỏ vọt ra, hung hãn không sợ chết mà đánh về phía Diệp Thần, đói bụng đến nổi phát điên, hoàn toàn bị đồ ăn điều khiển, ngu xuẩn. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, ngồi ngay ngắn trên lưng hổ, chỉ thấy huyết răng hổ thân thể nhảy lên, liền tránh được công kích zombie khuyển, móng vuốt sắc bén hung hăng chảo, đầu ngực zombie khuyển bị vạch ra một hố máu, nội tạng khí quan ào ào rơi xuống, huyết răng hổ gầm nhẹ một tiếng quay người đuôi cọp hất lên, quất vào trên đầu zombie khuyển, lực lượng cường đại đập vào làm cho zombie khuyển một hồi tráng đầu hoa mắt. Phốc phốc, huyết răng hổ nhanh chóng kéo xuống đầu lâu của nó. Diệp Thần thân ảnh nhảy lên, lướt nhẹ rơi xuống, dìu chữa cháy trong tay chém vài đạo, liền cắt ra cái bụng zombie khuyển, ở bên trong kiểm tra một chút, cũng không có, cơ hóa nhục, mới di bước chân dậm mạnh trên mặt đất, xoay người rơi trên lưng hổ, tiếp tục đi tới, trên đường đi, gặp được rất nhiều zombie, cả đám đều bị huyết răng hổ đánh chết, chỉ có zombie mới có thể ngửi được huyết khí, sẽ liều lĩnh đánh tới. Nếu như là thú biến dị bình thường, trừ phi cực kỳ đói khát, nếu không vừa nhìn thấy huyết răng hổ, đều sợ tới mức chạy đi. Cũng không lâu lắm, huyết răng hổ trên đường cao tốc chạy, Diệp Thần đi tới vùng khu vực ngoại thành, lập tức liền trông thấy bốn phía mặt đất, khắp nơi đều có thi thể zombie, còn có rất nhiều kiến biến dị, muỗi, gián, ma phong khuyển các loại hài cốt của động vật. Hiển nhiên đều đã bị chết do một đám zombie chơi quần công. Diệp Thần từ trong túi tiền xuất ra một ít kẹo, dùng cái bật lửa đốt túi ni lon khiến cho kẹo ở trong nhanh chóng hòa tan. hắn đem bao kẹo để trên mặt đá, sau đó mang theo huyết răng hổ cùng nhau mai phục tại cao ốc bên cạnh. Lặng lặng chờ đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua. 10 phút sau, hô, một hồi cuồng phong nhấc lên, một bóng mờ cực lớn bao phủ mặt đất, một đầu thân ảnh cực kỳ khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Hai cánh của nó cực lớn, ngũ thải ban lan, hoa văn xinh đẹp, nhìn lên trên cánh phảng phất như thấy một con mắt rất to. Cực kỳ khủng bố, nhìn kỹ lại mới biết được đây chỉ là hoa văn tự nhiên. Mà giữa đôi cánh xinh đẹp rồng thùng thình này là một con hồ điệp to cỡ tiểu cầu. Con hồ điệp đậu vào trên mặt đá, cảnh giác nhìn chung quanh, thấy không có nguy hiểm, mới cúi đầu xuống tham lam mà nhìn cây kẹo, dập tắt xong hỏa diễm, gục xuống thè lưỡi ra liếm. Cơ hội tốt, Diệp Thần đôi mắt nheo lại, hơi vẫy tay một cái. Vèo, thân thể huyết răng như mũi tên rời cung, lập tức phóng ra ngoài. Tuy cách xa nhau ngàn mét, nhưng chỉ là trong thời gian nháy mắt, liền nhào tới trước mặt hồ điệp, vốn dùng thần kinh tốc độ phản ứng đầu hồ điệp này. Nếu là tao ngộ địch nhân tập kích, đủ để kịp phản ứng, nhanh chóng cất cánh đào tẩu. Thế nhưng mà, thể chất huyết răng hồ, khoảng chừng 500 người, lập tức bộc phát tốc độ so với tốc độ thần kinh phản ứng của hồ điệp nhanh hơn một bước. Bởi vậy, cái đầu hồ điệp hét lên một tiếng, cánh liền vũ động phốc phốc, hổ trảo từ trên trời giáng xuống, thoáng một phát đập nó rơi xuống, hai đôi cánh cực kỳ xinh đẹp lập tức bị xuyên thủng, bẻ gãy trên mặt đất, mà thân thể hồ điệp cũng bị móng vuốt ma sát một phát. Thân thể mềm mại lập tức bị xé mở một đạo huyết khẩu. Hôm nay một S2 cấp hồ điệp, phần lớn chỉ có 50 người chi lực. Hoàn toàn không phải đối thủ huyết răng hổ, Diệp Thần thân thể lóe lên, liền từ trong cao ốc thoát ra, khoảng cách ngàn mét chỉ tốn 3 giây đồng hồ đã tới. Nhìn thoáng qua một kích của huyết răng hổ đã trọng thương hồ điệp. Bàn tay nhắc tới, nắm lên cánh nó, xoay người nhảy lên trên lưng huyết răng hổ. Bây giờ đi đâu? Trở về, huyết răng hổ lay động đầu hổ, quay người đi về, đúng lúc này róc rách. Rất nhiều tiếng ma sát nhỏ vụn vang lên, từ đằng xa phát đến, giống như có rất nhiều quái vật, hướng đến nơi này bò tới, nghe được âm thanh này lại để cho da đầu người ta run lên. Diệp Thần quay đầu nhìn lại, không khỏi hút ngụm khí lạnh, cách chương.